xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 277, Hủy dung hoa hậu giảng đường, 68. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siiter H5 này. Đường Quả 38 tuổi. Ngụy Việt 40 tuổi. Hai người hẹn tại một nhà tiệm nước giải khát gặp mặt. Ngụy Việt đã là một cái thành thục nam nhân. Thời gian cũng không có tại hắn trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cái này nam nhân tựa như là rượu ngon, càng lâu càng thơm thuần. Chỉ là nhìn hắn Đường Quả ánh mắt, vẫn như cũ là thuần túy thâm tình. Chỉ cần nàng hơi khẽ cau mày, hắn liền sẽ rất lo lắng. Quả quả muốn ăn cái gì hương vị lạnh kỳ lăng. Lời này hắn hỏi vô số lần đều không chê chán. Đường Quả khóe miệng cong cong, mỗi một loại đều muốn. Nàng cũng rất tình nguyện trả lời. Tốt, quả quả chờ lấy. Nam nhân quay người đi mua ngay lạnh kỳ lăng, để nhân viên cửa hàng đem mỗi một loại lạnh kỳ lăng đều đào một muỗng nhỏ. Rất nhanh hắn mang theo lạnh kỳ lăng trở về, thả trước mặt Đường Quả, lại đưa cho nàng một cái nho nhỏ thìa. Hắn cái gì đều không ăn, ăn nhìn xem nàng ăn, cái kia 10 phần cưng chiều ánh mắt, quả thực muốn tô rơi tất cả nữ nhân viên cửa hàng tâm. Cứ việc hai người này mỗi tuần đều sẽ tới bọn hắn cửa hàng bên trong ăn tất cả hương vị lạnh kỳ lăng. Mỗi một lần thức ăn cho chó đều để các nàng tâm tác. Nhưng bọn hắn nếu là một tuần không đến, đều sẽ cảm giác đến không quen. Đường Quả cúi đầu đào lấy lạnh kỳ lăng ăn. Nàng tiếp cận 40 tuổi, nhưng nhìn còn là như cái tiểu cô nương, túc chủ. Dựa theo kịch bản, Ngụy Việt sinh mệnh muốn tới cuối cùng, hệ thống cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, ở kiếp trước hắn là tên côn đồ lão đại. Chết tại cùng người vật lộn bên trong, nhưng có chút kịch bản không thể nghịch, ví dụ như tử vong. Ta biết, Đường Quả cong lên khóe miệng, nghiêm túc nhấm nháp mỹ vị lạnh kỳ lăng. Tại hắn còn lại thời gian, ta sẽ thật tốt bồi tiếp hắn, để hắn cả đời không có tiếc nuối rời đi. Túc chủ, ngươi không khó qua, thương tâm sao? Ngụy Việt hẳn là đối ngươi tốt nhất người, hắn chỉ là trải qua tiểu thế giới. Chỉ có Ngụy Việt cho tới bây giờ đều không có thương tổn quá ký chủ mảy may. Theo cao trung liền cẩn thận từng ly từng tí che chở. Sủng ái nhà hắn túc chủ, Đường Quả khóe miệng xẹt qua nhàn nhạt cười. Đương nhiên khổ sở a, có chút đáng tiếc, ta thật rất ưa thích hắn. Thế nhưng là tử vong. Tại ta chỗ này cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, ta tử vong lại là một cái khác bắt đầu. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ tuần hoàn. Một bát lạnh kỳ lăng. Đường Quả ăn nửa giờ. Gặp nàng ăn xong, Ngụy Việt rút ra khăn tay. Cẩn thận giúp nàng lau khóe miệng. Cái kia thành kính bộ dáng. Phảng phất đang đối đãi một kiện chân quý đồ dễ bể. Bạn trai, Đường Quả đối mặt hắn. Có muốn hay không kết hôn? Ngụy Việt sững sờ như vậy thoáng cái, đem khăn tay ném tới soạt rác, bàn tay vuốt ve nàng mặt, thanh âm khàn khàn, không giây phút nào không nhớ tới. Vậy chúng ta kết hôn đi. Ngụy Việt ánh mắt lóe lên kinh ngạc, dắt bạn gái tay, quả quả tại hướng ta cầu hôn sao? Đúng a, nên ta cùng quả quả cầu hôn mới đúng. Ngụy Việt đáy mắt đều là nụ cười, xít sao nắm chặt nàng tay. Thâm tình ngưng nàng, quả quả, chờ ta một chút thời gian, ta sẽ đem ta chân quý nhất lễ vật cho ngươi. Tốt, thỏa mãn ngươi, hai người tay nắm tay đi ra tiệm nước giải khát, bộ dáng thật xứng vô cùng. Từ ngày đó về sau, Ngụy Việt càng thêm bận rộn, mãi cho đến một năm sau, Đường Quả nhận được một cú điện thoại, lúc ấy nàng đang tính toán một cái rất là phức tạp công thức. Luôn luôn kính nghiệp Đường Quả. Vứt xuống trong tay sắp đi ra thành quả, quay người rời đi, Ngụy thị tư nhân bệnh viện, Đường Quả đẩy cửa ra, bên trong người thấy thế, vội vàng lui ra ngoài, nàng đi vào giường bệnh một bên, nắm chặt Ngụy Việt tay, Ngụy Việt sắc mặt có chút tái nhợt, so hai ngày trước gặp mặt thời điểm càng gầy yếu, quả quả, đây là ta cho ngươi tốt nhất lễ vật, Ngụy Việt lấy ra một cái trong suốt lọ thủy tinh. Bên trong chứa là lục sắc chất lỏng, cách trương,